Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1546, Lăng Thiên Bích Quả Tuyệt. Tiểu tử, ngươi nếu là đuổi động một cái, lão tử lập tức sẽ để cho ngươi xương thịt thành nhuyễn bột. Vậy từ Diệp Chân bên trong tĩnh thất chuyển ra bực mày râu đều dựng lão giả chắp tay thong thả mà. Đạo. Một bộ ôn hòa bộ dáng, tiếng hoa, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu, cũng có thể nghe ra lão giả này mỗi một chữ, cũng gần như là cắn răng nghiến lợi nói ra, hận không tại chỗ liền chém giết Diệp Chân. Lão tử biết người có như vậy hạng nhất có thể không khỏi bỏ chạy thần thông pháp môn. Rất là huyền diệu, nhưng ở lão tử trước mặt, người tốt nhất không nên thi triển, nếu không... Lão tử nhất định sẽ gọi ngươi hối hận. Lão giả kia lần nữa quát lên. Liên hoàn hai câu này. Kia bực mày râu tất cả căn căn dơ lên lão giả trong con ngươi đột nhiên hiện lên một tia khác. Thường thần thái. Đao phủ ra thân mà không biến sắc. Không hoảng hốt không loạn. Trầm ổn vô cùng. Tiểu tử. Chỉ bằng ngươi này một phần định lực. Ngày sau cũng nhất định không phải là vật trong ao. Đáng tiếc, vì sao phải trêu chọc chúng ta Lăng gia, vì sao phải hại ta gia Thiên Bích đây, lão giả nói lần nữa. Trên dưới quanh người bị bốn đạo giới vương cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh sát khí. Cực phẩm chấn khí khí tức phong tỏa gắt gao Diệp Chân. Dùng khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua Lăng Thiên Bích, sau đó dùng một loại kỳ chậm vô cùng tốc độ chậm rãi chắp tay lại. Ở Diệp Chân khí cơ cảm ứng bên trong, Diệp Chân rất rõ, trước mắt cái này hung mãnh như sư tử lão gia tử không có nói láo. Nếu là hắn thật có mảy may sóng sức mạnh dâng lên, treo đỉnh đầu tứ phương kia bốn cái chân khí, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đưa hắn đập thành thịt nát. Xem ra, hẳn là Thiên Bích trong nhà trưởng bối đến. Thiên Bích, ngươi cũng không giới thiệu cho ta xuống. Diệp Chân nhẹ giọng nói, chủ thượng, đây là ta gia gia Lăng Vương Kha, im miệng, ta Lăng gia con gái, chỉ có tổ tông cha mẹ, tại sao chủ nhân ai lại dám làm ta con em Lăng gia chủ nhân, không đợi Lăng Thiên Bích nói xong. Lăng Vương Kha trong lúc bất chợt liền hướng về phía Lăng Thiên Bích gầm hét lên. Lăng Vương Kha giống như một con phẫn nộ kim lông sư vương một dạng trong thời gian ngắn tự làm. Lăng Thiên Bích ngậm miệng lại, xem ra, cái này Lăng Thiên Bích ra ra Lăng Vương Kha, ở trong gia tộc uy thế rất đủ mà. Lăng Vương Kha nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, trong lúc bất chợt biến hóa tàn bạo vô cùng, ánh mắt kia, giống như một con bị xâm phạm dẫn địa hùng sư tử một dạng hận không hiện tại liền đem Diệp Chân tỏa. Cốt dương hôi, tiểu tử, nếu như ngươi còn sống. Liền ngoan ngoãn buông tha đối với ta ra Thiên Bích khống chế. Đồng thời hoàn toàn buông ra thần hồn. Để cho lão phu kiểm tra ngươi có cái gì không hậu thủ. Ngoài ra, phải đưa ngươi khống chế Thiên Bích pháp môn. Cho lão phu toàn bộ thoái thác. Nói tới chỗ này, Lăng Vương Kha cười hắc hắc. Bằng không, ngươi nên không ngốc. Ở chúng ta những thứ này tinh tu thần hồn thần nhà thông thái trong mắt. Nhục thân bị hủy, chỉ là một bắt đầu. Để cho người cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể sao dạ dạ như nơi luyện mục thủ pháp. Rất nhiều, khống chế Thiên Bích pháp môn, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh lên. Lẫn nhau tới ngươi đã tỉ mỉ kiểm tra qua Thiên Bích nguyên linh đi ta có không có ở Thiên Bích. Thần hồn bên trong táy máy tay chân. Người lão bây giờ hẳn là tối quá là rõ ràng. Lăng Vương Kha sắc mặt xoay mình biến đổi. Thiên hạ bí pháp vô cùng vô tận. Lão phu làm sao có thể đủ biết hết. Lão phu khuyên ngươi, hay lại là đàng hoàng giao ra. Lão phu kiên nhẫn nhưng là có hạn. Diệp Chân nghe lời này, lại khá hơi không kiên nhẫn. Quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên Bích đạo. Thiên Bích, ngươi mang đến phiền toái. Chính ngươi giải quyết, hoặc là, chính ngươi rời đi, biết chưa, Diệp Chân những lời này, lại để cho Lăng Thiên Bích hữu nhược nghe được thế gian này kinh khủng nhất thanh âm một dạng sắc. Mặt huyết sắc cởi hết, huyễn nhưng muốn khóc, hai đầu gối mềm nhũn, đã hướng về phía Diệp Chân quỳ xuống. Sư tôn thứ tội, xin sư tôn cho thêm Thiên Bích một cái cơ hội. Thiên Bích nhất định sẽ không cho sư tôn mang đến, đứng lên. Ta Lăng gia con gái, lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, có từng quỳ hơn người, ngươi cho lão tử đứng lên. Thấy Lăng Thiên Bích quỳ xuống, Lăng Vương Kha giống như là một con bị chọc giận hùng sư. Bóng người chợt lóe, liền vọt tới Lăng Thiên Bích bên người, bàn tay bóp hướng Lăng Thiên Bích gáy, định đem Lăng Thiên Bích sinh nhắc tới. Lăng Vương Kha động tác là nhanh, nhưng là Lăng Thiên Bích lại phảng phất sớm có dự liệu một dạng thân hình vô căn cứ lướt ngang trăm mét, một thanh sáng lấp lóa thượng phẩm trấn khí trường kiếm, liền dựng đến tự mình thon dài ngọc cảnh trên, chói mắt huyết châu lập tức liền lăn xuống. Ra ra, không nên ép ta, thả lập tức rồi sư tôn ta. Chuyện này, ta sẽ cho ngươi một cái đầu đuôi giải thích. Lăng Thiên Bích mặt đầy tuyệt nhiên. Lăng Vương Kha ngẩn người. Kia cương châm một loại dơ lên tới lông mày với hồ tử. Chợt thoáng một cái, liền phát ra giống như giả kiêu một loại vô cùng chói tai tiếng cười. Trong tiếng cười mang theo mấy phần không khỏi tang thương. Cười cười, Lăng Vương Kha lại cười nước mắt. Được a, được a. Năm đó cái đó chỉ có thể nắm chặt ra ra hồ tử tiểu nha đầu danh thiếp. Trưởng thành, lại học được uy hiếp nàng ra ra. Hay là dùng nàng tự mình mệnh. Thật là trưởng thành, lớn lên đến cũng không biết nàng ai nuôi lớn. Ai hiểu rõ nhất nàng. Càng quên hắn ra ra tính khí. Ha ha ha ha, ta Lăng Vương Kha cuộc đời này chưa bao giờ được uy hiếp. Lăng Vương Kha trong tiếng cười. Lăng Thiên Bích sắc mặt xoay mình thảm biến, cơ hồ là đồng thời, Lăng Vương Kha trong mắt sát khí chợt lóe, chợt vung tay lên, cơ hồ là đồng thời, lơ lửng ở Diệp Chân đỉnh đầu, khoảng cách Diệp Chân đỉnh đầu chỉ có một thước, khoảng cách bốn cái cực phẩm chấn khí đồng thời, bộc phát ra chói mắt vô cùng linh quang, hướng Diệp Chân đập xuống giữa đầu. Không, Lăng Thiên Bích vô cùng thê lương tiếng thét chói tai vang tới. Cùng một giây, Lăng Thiên Bích ánh mắt biến hóa tuyệt nhiên vô cùng, khoác lên ngọc cảnh thượng trường kiếm, chợt hết thảy, không hồi hộp chút nào. Bốn cái bị bốn vị giới vương cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh thúc dục động cực phẩm chấn đánh. Xuống đến, nói là Diệp Chân, chính là Sơn Thần Dịch Tuân chỉ sợ cũng không chịu nổi. Diệp Chân thân hình, trong một sát na biến hóa biến thành vô số bể bọt. Quỷ dị, không có nửa điểm máu tươi bay ra. Diệp Chân nhục thân, trực tiếp hóa thành điểm một cái linh quang tiêu tan ở trong hư không. Lăng Vương Kha ngẩn ngơ, còn không chờ hắn có phản ứng bên trong. Lăng Vương Kha vẻ mặt thì trở nên bi phẫn vô cùng. Bi hống một tiếng. Lăng Vương Kha liền xuất hiện ở Lăng Thiên Bích bên người. Thiên Bích, ngươi đây là tội gì a? Ngươi đây là muốn tức chết ra ra sao? Lăng Vương Kha hai tay như điện. Nhưng hay lại là vô pháp phong bế từ Lăng Thiên Bích cổ phun ra máu tươi. Cũng ngu, còn không qua đây hỗ trợ. Theo Lăng Vương Kha gầm lên giận dữ. Vừa mới vẫn còn ở đối Diệp Chân thống hạ sát thủ bốn vị giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong thiên. Giả, đồng thời liền vọt tới Lăng Thiên Bích bên người. Đủ loại liệu pháp môn luống cuống tay chân toàn bộ ném xuống. Làm bậy, Lăng Vương Kha lần nữa giống giận. Lão chiến đấu, người cầm máu, lão bành người tiếp theo linh. Miễn cưỡng tục cốt đan. Nhanh, trong lúc cấp thiết. Lăng Vương Kha giọng nói cũng biến hóa có chút khàn khàn. Ẩn ở ngũ phúc cư lòng đất, mượn dùng một gốc đồng thụ làm cơ sở ngầm nhìn một màn này Diệp Chân. Cũng có chút ngẩn ngơi, mới vừa bị đánh giết, nhưng thật ra là Diệp Chân con trai ảnh phân thân. bên trong viện đại nhĩ đóa, cửu đầu trùng hôn mê. Diệp Chân là không có bất kỳ cảm ứng, nhưng là mèo con cái này Diệp Chân từ nhỏ thì có huyết khế nuôi lớn, tâm ý lẫn nhau thông linh cưng chiều, nhưng không có bất kỳ tiếng thở, an tĩnh đáng sợ, thần hồn ba động. Diệp Chân nếu là lại không có bất kỳ phát hiện, vậy thì thật là khờ tử rồi. Khi tiến vào ngũ phúc cư trước, Diệp Chân cũng đã trốn vào hư không. Thay thế Diệp Chân là một cụ Diệp Chân rót vào thần niệm con trai ảnh phân thân. Nhưng cho dù như thế, mới vừa một màn kia, cho dù là Diệp Chân nhìn như cũ vô cùng rung động. Lăng Thiên Bích không biết bị đánh giết là Diệp Chân con trai ảnh phân thân. Ở đó bốn cái cực phẩm chân khí đập xuống chớp mắt. Trong tay linh kiếm một vòng, tự đương trường tự vận. Lăng Thiên Bích kia lực đạo lớn, lực đạo chi ác, lại trực tiếp đưa nàng tự mình đầu cắt đi một cái vòng. Chỉ còn lại gáy một bộ phận da thịt liền với, cực kỳ thảm thiết. Cái này thật đúng là đủ quả tuyệt. Mặc dù nói võ giả mất đi nhục thân sau khi còn có thể lần nữa phụ thể đoạt xá lấy được mới nhục thân, nhưng là đối võ đạo ảnh hưởng nhưng là không cách nào hình dung. Trên căn bản, chỉ cần là phụ thể đoạt xá qua võ giả, cũng không có vào quân đạo cảnh khả năng. Mặc dù đối với phần lớn võ giả mà nói, vào quân đạo cảnh hy vọng cũng rất mong manh. Trong lúc bất chợt, Diệp Chân cũng có chút đáng thương lên Lăng Thiên Bích tới. Hắn và Thận Long Nguyên Linh A Sửu có phải hay không đem Lăng Thiên Bích làm quá độc ác vì Diệp Chân lại không tiếc tự sát. Đáng tiếc là coi như Diệp Chân hối hận, chuyện này cũng là vô giải, tựa như cùng là đem trên một tờ giấy trắng viết chữ dễ dàng, nhưng đem một tấm viết chữ giấy trắng phục hồi như cũ, tựu không khả năng rồi. Coi như là ở trên tờ giấy trắng viết những chữ khác, ban đầu vết tích cũng là vô pháp xóa bỏ. Thần niệm động một cái, Diệp Chân lần nữa huyễn ra một cụ con trai ảnh phân thân, xuất hiện ở ngũ phúc cư bên trong. Tĩnh Tĩnh nhìn luống cuống tay chân cấp cứu Lăng Thiên Bích Lăng Vương Kha. Mặc dù Lăng Vương Kha tu vi siêu quần, nhưng là đem một cái xuống đầu một lần nữa tiếp nối, nhưng là vô cùng khó khăn. Dù là viên này đầu vừa mới rơi xuống, còn bốc hơi nóng, hiển nhiên Lăng Vương Kha cực kỳ thương yêu Lăng Thiên Bích, căn bản không Lăng Thiên Bích mất đi nhục thân, võ đạo chi lộ từ nay đoạn tuyệt. Tiền bối, ta có cực kỳ tinh thuần ất mộc linh lực, có thể gia tốc Thiên Bích trong vết thương bộ mạch máu, tĩnh mạch, thậm chí là xương cốt phục hồi như cũ. Diệp Chân con trai ảnh phân thân nói. Lăng Vương Kha quay đầu hữu dụng máu đỏ con ngươi trợn mắt nhìn Diệp Chân liếc mắt. Vậy còn không mau đến giúp đỡ. Được, một gốc giòn xanh chồi non từ Lăng Thiên Bích bên người dưới đất chui lên. Sau đó liền nhẹ nhàng đâm vào Lăng Thiên Bích cổ. Thúy lục lưu quang liền tràn vào Lăng Thiên Bích trong cơ thể. Diệp Chân đối này Lăng Vương Kha, nhưng là ôm 10 phần phòng bị, cho nên căn bản không dám hiện ra chân thân đến, chẳng qua là xa xa thúc dục một cây linh chu, nhờ vào đó cho Lăng Thiên Bích chữa thương. Sự thật chứng minh, loại này sinh tử đại sự, võ giả tu vi cường đại đi nữa, muốn thay đổi cũng vô cùng phí sức lực. Bốn gã giới vương cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, lại thêm một tên có thể là đạo cảnh hay hoặc giả là nửa bước đạo cảnh cường giả. Tính lại thượng Diệp Chân cái này tinh thông ất mộc linh lực người liên tục không ngừng chuyển vận, tinh thuần vô cùng ất mộc linh lực. Dưới tình huống này, 5 người ước chừng tiêu hao nửa giờ công phu, mới đưa Lăng Thiên Bích tự mình cắt lấy đầu lần nữa tiếp nối. Coi như là bảo vệ Lăng Thiên Bích nhục thân, cũng chính là Lăng Vương Kha gần ở bên cạnh, muốn buổi tối mấy mươi hơi thở, Lăng Vương Kha tu vi cường đại đi nữa, cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Thấy Lăng Thiên Bích trợn mở con mắt, bảo vệ nhục thân,